Chương 114. Bắt cóc. Bây giờ là 6 giờ hơn, qua đúng 3 tiếng rưỡi, sao chưa thấy bóng dáng Tôn Khuê Minh? Đã vậy điện thoại của ông còn tắt máy. Chẳng lẽ là sợ rồi? Nhưng mà không đúng, con gái ông ta vẫn còn ở đây, đâu có lý do gì để tắt máy. Trương Ân nhíu chặt hai hàng lông mày. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này điện thoại của Trương Ân đột nhiên vang lên, trên đó hiển thị một dãy số lạ. Trương Ân vốn có dự cảm không lành, lập tức bắt máy. Bên trong vọng ra thanh âm nôn nóng của Tôn Mỹ Lâm. Trương Ân, anh mau rời khỏi thành phố Trường Minh, nhanh lên! Hàng lông mày của Trương Ân càng thêm nhíu chặt, giọng điệu vẫn chậm rãi. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có nóng vội. Tôn Mỹ Lâm không thể nào không nóng vội cho được. Nàng vừa nhận tin bố mình bị bắt rồi, cũng không biết tình huống bên phía Tôn Mỹ Hân ra sao. Thành phố Trường Minh này đâu phải là địa bàn của bọn họ. Bố tôi bị bắt rồi, là do Lâm Tái Quốc làm. Ông ta nói là muốn đàm phán. Lâm Tái Quốc sao? Trương Ân lầm bầm. Đối với cái tên này, có thể nói trước kia anh khá lạ lắm. Nếu anh đã muốn động tới thành phố Trường Minh, tất nhiên phải chuẩn bị từ trước. Nơi này ngoài Bạch Thu Nghiệp, đại khái còn vài thế lực. Dạng vừa mới thành hình, có Lâm Tài Quốc. Vốn dĩ anh và Tôn Khuê Sơn không ý định tìm Lâm Tài Quốc trước. Xem ra thành phố Trường Ninh này đã có ý định mở rộng địa bàn. Chắc hẳn tin tức lọt ra từ bên Bạch Thương Nghiệp và Nam Sơn Nhiễm. Đưa số điện thoại của Lâm Tài Quốc cho tôi. Anh không thể đi được. Bây giờ anh mau chóng rời khỏi thành phố Trường Minh. Anh có biết người ta có bao nhiêu thuộc hạ trong tay? Tôn Mỹ Lâm vội vàng, chỉ sợ Trương Ân nghĩ không thông rồi để người ta tóm được. Tôi biết rõ mình đang làm hơn là cô. Đưa số điện thoại cho tôi. Cô quan tâm em gái của mình đi. Cô yên tâm, tôi không có sốc nổi đâu mà. Trương Ân bổ sung một câu. Bấy giờ Tôn Mỹ Lâm mới do dự rồi gửi số điện thoại của Lâm Tài Quốc cho anh. Tại nhà họ Tôn ở Hoài Bắc, Tôn Khuê Sơn và ông cụ Tôn ngồi ở đó, mặt mũi xa xăm. Nhìn biểu cảm của họ, hiển nhiên họ nhận được tin Tôn Khuê Minh bị bắt rồi. May hai người này cũng toàn nhân vật vi phạm. Tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng không tới mức không thể khống chế cảm xúc. Bố, bên phía Lâm Tài Quốc chế mặt gọi tên báo quân qua, nói là đàm phán. Tôn Khuê Sơn lên tiếng. Ông cụ Tôn nhíu chặt hai hàng lông mày. Qua một lúc lâu, ông cụ lắc đầu. Còn không thể đi được. Nhưng chỗ Khuê Minh và cả Mỹ Hân cũng gặp chuyện, để Mỹ làm ở đó, không có yên tâm. Xem ra chuyến này còn không thể không đi. Đúng là làm loạn mà. Ông cụ Tôn đột ngột vỗ bàn một cái, đanh giọng. Ông đây đã lùi xuống từ lâu, bây giờ nhà họ Tôn do hai đứa mày quản lý. Nếu mày cũng đưa đầu ra đó, nhà họ Tôn này chẳng phải cần người ta động tới, cũng tự tiêu. Tôn Khuê Sơn cúi đầu nhíu mày. Đâu phải ông không biết, nhưng người bị bắt là em trai ruột của ông, con gái, cháu gái của ông ở bên kia, ông không thể yên tâm nổi. Bây giờ quyền lên tiếng nằm trong tay của Lâm Tài Quốc, ông sao có thể cò kè mặt cả. Đừng có nói nữa, khi nào đóng xương già này vẫn còn cử động được, mày cũng ngoan ngoãn ở lại đây. Nhà họ Tôn không thể bị rối loạn, chắc chắn chúng đã chuẩn bị trước. Tôn Khuê Sơn cá kinh. Bố, bố định làm gì? Bố, nhầm gì? Lại coi thường ông già này hả? Ông cụ Tôn đã tỉnh dưỡng nhiều năm, bây giờ khi chất bạo ngược trong cơ thể, bỗng chốc lại xuất hiện. Cậu quyết định vậy đi. Ông cụ Tôn quyết định luôn. Ông ấy biết rõ chuyến đi này nguy hiểm tới mức nào, nhưng nhà họ Tôn phải để lại người trẻ tuổi chăm lo cục diện chung. Bây giờ Tôn Mỹ Lâm vẫn chưa gánh nổi trọng trách này, chỉ có thể dựa vào Tôn Khuê Sơn. Vì vậy, nói thế nào thì Tôn Khuê Sơn cũng không thể đi được. Nói nhiều thì vô dụng. Ông cụ Tôn quyết đoán gọi taxi, chạy suốt đêm tới thành phố Trường Minh. Câu lạc bộ đêm đại viện, ngay cái tên đã thấy quê kịch, nhưng không một ai dám gây sự ở chỗ này. Chỉ cần là người nắm tin tức nhanh nhạy, chỗ này là địa bàn của ông Lâm. Lúc này trong phòng bao hào hoa nhất ở một góc, Lâm Tài Quốc đang nâng ly rượu vang đứng ở đó. Tôn Khuê Minh máu me đầy người, chật vật nhét nhét nằm phủ phục trên nền đất. Thỉnh thoảng còn có người bước tới đá ông một cái. Ông chú Tôn, không cần nóng ruột nha, anh trai ông sắp tới ngay mà. Lâm Tài Quốc cười hền hệt. Mấy thế lực ở thành phố Trường Minh này đã sớm ra giá trước với nhau. Hạ được nhà họ Tôn, ai bỏ công sức nhiều nhất thì sẽ lấy được nhiều lợi ích nhất. Vừa khéo thế lực của Lâm Tài Quốc ở gần khu vực Đại học Trường Minh, cộng thêm có người báo tin, ông không hề do dự đã đi bắt người ngay. Lâm Tài Quốc, rốt cuộc mày muốn làm cái gì? Nhà họ Tôn tao có thù oán gì với mày? Tôn Khuê Minh lạnh lùng hỏi, thỉnh thoảng nhè răng nhếch miệng một phen, cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn trên cơ thể. Trên đời này chỉ lợi ích đứng đầu, thù oán có quan trọng gì đâu. Lát nữa phải xem thái độ của nhà họ Tôn chúng mày nghe. Lâm Tài Quốc lắc đầu, hạng người như chúng thì ai quan tâm tới ân oán. Anh cả, ông có điện thoại. Một tên đàn em đột nhiên bước lên trước, đưa điện thoại. Phía đối diện là ông chủ của tập đoàn Mạc Lâm. Lâm Tài Quốc lập tức cầm lấy điện thoại. Ông chủ cổ hả? Đúng là hân hạnh nha. Ông đợi ở đâu vậy? Trương Ân trầm giọng hỏi. Đương nhiên lỡ địa bàn của tôi rồi. Có lạc bộ đêm đại diện. Sao vậy? Nếu ông chủ cổ có hứng thì tới đây ngồi. Nên gọi là ông chủ cổ hay là ông chủ Trương? Lâm Tài Quốc cười tích cả mắt. Trương Ân ở đầu dây bên kia hoàn toàn không có để tâm. Không sao hết. Xem ra ông có gan rất là to. Quả nhiên không thể thoát khỏi liền đối với Bạch Thu Nghiệp. Đợi tôi nghe. Lâm Tài Quốc bỗng chốc bật cười. Câu này hình như phải để ông nói mới phải. Cứ thôi. Trước khi Tôn Khuê Sơn tới đây, gặp mặt ông chủ Mạc Lâm thần bí cũng không có tệ. Ở đầu dây bên này, Trương Ân cướp điện thoại, rồi lái chiếc siêu xe của Triệu Chí Hào tiến về câu lạc bộ đêm đại viện. Dừng xe một bên, Trương Ân trảo bước đi về phía cửa lớn. Vừa bước vào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở bên trong dội thẳng vào màn nhĩ, khiến anh mất một lúc lâu mới thích ứng được. Anh đẹp trai, uống một ly rượu không? Một cô gái trang điểm đậm lướt mắt tới chỗ Trương Ân. Hai con mắt lập tức sáng ngời như phát hiện con mồi. Bèn mỉm cười bước tới. Vẻ ngoài của Trương Ân cực kỳ khá khẩm. Ở nơi này có rất nhiều phụ nữ buông thả. Đàn ông có thể tìm phụ nữ, thì đương nhiên phụ nữ cũng có thể tìm đàn ông. Ơi em gái, em tìm cái thằng khô rách áo ôm này không phải là lựa chọn sáng suốt đâu nha. Cái thằng này không những nghèo hèn á, mà nó còn hay giả thần giả quỷ nữa. Đúng lúc này, vài tiếng cười nhạo vang lên. Trương Ân nhìn sang. Hóa ra là Đoàn Tân Nguyên. Điều này khiến Trương Ân cực kỳ bất ngờ. Các cậu là bạn của Tùng Mỹ Lâm. Cô ấy diễn phải vào diễn. Vậy mà các cậu không đi thăm hỏi. Ở đây làm gì? Nó đi bệnh viện đâu phải gì vậy bọn tao làm. Chẳng lẽ nó chết á, bọn tao cũng phải chết theo. Đúng là mắc cười mà. Chuẩn, mãi mới có thời gian ra ngoài chơi. Đâu có thể lãng phí thời gian cho mình nó được. Phá lại bọn tao định đi đâu, mày quản lý được. Đám người Đoàn Tân Nguyên cười nhạo một tiếng, nhìn Trương Ân với vẻ khinh thường. Nơi này là chỗ nào mà để mấy thằng nông dân nhà mày vào vậy? Mày biết mức chi tiêu ở đây là nhiêu không? Thấp nhất là từ 3.000 tới. Trương Ân lắc lắc đầu. Tôn Mỹ Hân biết chọn bạc mà chơi, nhưng anh không có hứng thú thẩm định giúp Tôn Mỹ Hân. Anh không tiếp lời bọn chúng, đi thẳng vào chỗ trong cùng. Nè nè, cái này đúng là danh giáo thiệt, không có coi chúng ta ra gì mà. Tôn Mỹ Lâm có ở đây đâu, ai bảo kê được cho nó? Tôi nhìn nó ngơ mắt lâu rồi. Theo tôi thấy, nó đích phải là bác sĩ gì đâu, chỉ là thằng ăn bám, quyến rũ được Tôn Mỹ Lâm. Nè anh Đoàn, không phải anh quen với ông Lâm sao? Báo người ở chỗ này, ném nó ra ngoài cho hả giận. Đoàn Tân Nguyên bị đám người kia tần bốc một hồi, cảm thấy mình cũng hơi lâng lâng, lập tức cười tít mắt gật đầu. Nhìn tao nè. Đoàn Tân Nguyên búng tay một cái, đi tới quầy bar. Đại ca Long, anh còn nhớ không? Bố nuôi của đại ca em là ông Lâm á. Có chuyện gì vậy? Người được gọi là anh Long hỏi. Đại ca Long, thằng nhóc kia dở thái độ với em, anh giúp em ném nó ra ngoài. Đoàn Tân Nguyên cười hền hệt, lấy một xấp tiền ra khỏi ví, rồi lặng lẽ nhét cho A Long, không để lại bất kỳ dấu vết. Cái thằng nhóc nhà cậu khá hiểu chuyện à. Nếu có quan hệ vậy với ông Lâm, chuyện này cũng dễ mà. A Long gật đầu, cất tiền, lập tức gọi mấy thằng anh em đuổi theo Trương Ân. Thằng ấy con kìa, mày tự cút ra khỏi đây hay để tôi giúp mày? A Long dẫn người chặn trước mặt Trương Ân. Đám người Đoàn Tân Nguyên cười nhạo ở một chỗ cách không xa, chế đợi hóng chuyện này. Là Lâm Tái Quốc bảo các cậu làm vậy hả? Hay tụi các cậu ăn phải gan hùm mà gấu vậy? Cái thằng nghe con này dám gọi thẳng tên tuổi của ông Lâm, mày chán sống rồi hả? Trương Ân không đáp lời. Anh lấy điện thoại gọi thẳng vào số máy của Lâm Tái Quốc. Lâm Tái Quốc, đây là cách ông chào đón khách của mình. Nói xong, Trương Ân đưa điện thoại cho A Long. A Long thấy mí mắt mình giật giật, run rẩy cầm điện thoại. Không dám tin Trương Ân còn trẻ như vậy đã quen với Lâm Tài Quốc, nhưng vẫn cất giọng thăm dò. Ông Lâm. Dạ, tôi biết rồi, tôi không dám. A Long khom lưng cúi gối, chỉ một thoáng đã vã mồ hôi lạnh toàn thân. Sau khi cúp điện thoại, A Long bỗng chốc trở nên cung kính hơn, khách sáo mà nói. Cậu, tôi có mắt mà không thấy tay sực, không biết cậu là khách của ông Lâm. Ông Lâm ở trong phòng trong cùng á, có chuyện gì cần cậu cứ việc gọi tôi nè. Trương Ân thản nhiên gật đầu. Bọn Đoàn Tân Nguyên bảo ông tới đúng không? A Long không dám giấu giếm. Hắn không biết thân phận của Trương Ân, nhưng trong cuộc gọi ban nãy, Lâm Tài Quốc gọi người trước mặt là cậu. Người bình thường có đỡ nổi cách xưng hô này hay không? Chương 115. Hai mắt của A Long nhanh chóng đảo một vòng. Cậu cứ yên tâm, tôi giải quyết cái đám Đoàn Tân Nguyên đó liền. Trương Ân chỉ gật đầu, không nói nhiều, sải bước vào trong. Anh Đoàn, người anh gọi tới bị làm sao vậy? Cái thằng nhóc kia vẫn có thể vào trong. Chúng vẫn luôn quan sát Trương Ân, lúc này nhìn thấy cảnh tượng, một em gái Lolita nũng nịu hỏi. Đoàn Tân Nguyên lắc đầu không biết rõ, đang định bước hỏi, thì A Long đã dẫn người đi về phía của chúng. Đại ca Long, đánh cho tao, đánh xong thì ném ra ngoài. A Long sầm mặt quát lên, mấy thằng khốn nạn này. Suýt nữa, làm hắn phạm phải một sai lầm, hắn đầu thấy dễ dàng tha cho đám người Đoàn Tân Nguyên. Đại ca Long, hiểu. Đoàn Tân Nguyên ngơ ngác, vội vàng hô mấy câu, nhưng đáp lại chỉ là từng chai bia liên tiếp. Đi ngang một hành lang tối om, Trương Ân đi thẳng về trước. Ở cánh cửa phía trong cùng, có bốn người đàn ông cao to lực lưỡng, mặt mày bặm trợn đứng chờ. Không cần nói, cũng biết đây là phòng bao của Lâm Tài Quốc. Cậu chính là ông chủ tuyệt siêu của Mạc Lâm hả? Anh vừa bước vào cửa, Lâm Tài Quốc nhìn Trương Ân kinh ngạc. Ông vốn cho rằng người có thủ đoạn cỡ này phải chừng 40-50 tuổi, không ngờ chỉ là một thanh niên mới ngoài 20. Cậu Trương, cậu không nên tới đây. Tôn Khuê Minh phủ phục trên nền đất, thở hổn hển. Trương Ân liếc một cái. Tôn Khuê Minh trông có vẻ thê thảm, nhưng thực chất không có gì đáng ngại. Chắc hẳn chỉ chịu đựng một chút đau đớn trên da thịt mà thôi. Lâm Tài Quốc, ai trông can đảm bắt cóc người của tôi vậy? Trương Ân thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mà hỏi. Cái thằng nhái kìa, dám nói chuyện với ông Lâm vậy? Mày có mấy cái mạng? Một tên quản lý nhỏ đứng bên cạnh Lâm Tài Quốc mắng ầm cá lên, định nện một cú. Lâm Tài Quốc nhèo mắt cười. Ông vốn tưởng ông chủ sau lưng Mạc Lâm phải là một người thông minh, không ngờ chỉ là một thằng ngốc. Một mình chạy tới thì thôi, còn dám chất vấn ông ngay trên địa bàn của ông. Có thể nhìn ra tên quản lý nhỏ cũng đánh đấm không ít, vừa ra tay đã định nện cú đấm về vùng mắt của Trương Ân. Nếu đánh trúng, chỉ ít cũng khiến Trương Ân thấy hoa mắt, chóng mặt cả một lúc. Không biết tự lượng sức. Trương Ân hừ một tiếng đầy khinh thường. Anh dám một mình dẫn Tô Khuê Minh tới thành phố Trường Minh. Tỏ ra ý muốn hạ được Trường Minh, đâu phải chỉ dựa vào quỷ kế cái gì. Chỉ thấy Trương Ân lùi về sau một bước, tránh được nắm đấm của tên quản lý. Sau trở tay túm chặt cánh tay của kẻ này, vặn mạnh một cái. Âm thanh giòn tan khi xương cốt vỡ vụn vang lên. Ngay sau là tiếng hét thảm của tên quản lý. Đám đông nhìn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Thằng nhãi này có phải là người hay không? Mà lại có sức mạnh khủng khiếp như thế. Đánh gãy cá xương của tên quản lý. Chỉ cần một chiêu đã chế ngự được tên kia. Trương Ân đạp bừa cái này sang một góc. Anh tìm một cái sofa đặt mông ngồi xuống. Như thế, tất cả mọi thứ vừa xảy ra không có liên quan gì tới anh. Lâm Tái Quốc, ông muốn chết hả? Trương Ân cất tiếng hỏi thêm lần nữa. Lâm Tái Quốc không hổ là ông trùm của một phương. Cảnh tượng trước mặt không tạo thành đả kích gì cho ông. Còn về câu hỏi của Trương Ân, ông chỉ thấy nực cười. Nơi đây là địa bàn của ông ta. Điều duy nhất khiến ông bất ngờ là ông chủ của tập đoàn Mạc Lâm từng luyện võ. Chẳng trách anh dám vác xác tới một mình. Thế nhưng thời đại khác biệt, người luyện võ có giỏi đánh đấm tới đâu, đánh được mấy chục người, chứ đâu đấu lại họng súng của ông ta. Lâm Tài Quốc bật cười chế giễu, khoát tay bảo đám thuộc hạ phẫn nộ của mình lùi về sau. Ông chủ trưởng, tôi gọi cậu như vậy là giữ thể diện cho cậu. Nếu cậu không cần thì cũng đừng có trách tôi. Nếu cậu đã nói tới mức này hả, tôi cũng cho cậu một con đường sống. Chuyển hết 90% cổ phần Mạc Lâm cho tôi, sau này theo tôi. Hôm nay tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Ánh mắt Lâm Tài Quốc như có ngọn lửa. Chỉ cần là người hiểu biết về kinh doanh, sẽ hiểu ngay tập đoàn Mạc Lâm đại diện cho điều gì. Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải thời kỳ có lãi của tập đoàn này, nhưng lâu nhất chỉ cần một tháng. Tới lúc đó, hàng hóa bán ra với số lượng lớn, muốn đếm tiền cũng không hết. Ai nhìn không có thèm thuồng. Lâm Tài Quốc bắt cóc Tôn Khuê Minh chẳng phải vì lợi ích này hay sao? Vậy thì tiếc thật. Trương Ân ngồi trên sofa lắc đầu bất đắc dĩ. Con người tôi sẽ cho người khác cơ hội. Nếu người ta nắm bắt được là phúc phận của người ta. Nếu không, có lẽ hẳn là kiếp nạn của người ta rồi. Tôi thấy cậu giáo bộ dối. Tôi đợi khi nào cậu không bò dậy nổi thì nói chuyện tiếp. Lâm Tài Quốc nở nụ cười dữ tợn, đanh giọng mà quát lên. Đánh nó cho tao. Không có được đánh chết ông thần tài của chúng ta à. Một đám người vốn tính nóng như lửa, khi thấy thái độ không coi ai ra gì của Trương Ân, chúng đã muốn ra tay từ lâu. Lúc này đâu muốn nói nhiều làm gì. 8-9 người trong phòng bỗng chốc nhào tới. Tuy ban nãy lời đánh của Trương Ân vẫn có tác dụng uy hiếp, nhưng chúng làm cái nghề liếm máu trên lưới dao. Chỉ một khúc xương gãy, sao dọa được bọn chúng. Một đám người nhào tới. Trương Ân nhúng chân, hai bàn tay lao ra như vuốt ưng. Lập tức túm được cổ tay của hai kẻ. Chẳng buồn nghĩ ngợi gì, đã bẻ gãy. Cái thằng khốn nạn này, ông đập chết bãi mày. Một người đàn ông lực lượng phía sau Trương Ân nhìn thấy cơ hội, cầm một chai rượu định đập vào gáy Trương Ân. Trương Ân không hề hoảng loạn, sau gáy như mọc thêm một con mắt, nhẹ nhàng lách qua một bên, nện cú đấm vào lồng ngực của kẻ đánh lén, khiến gã này phun ra một búng máu tươi. Trương Ân đập bới chai rượu, nhét mảnh thủy tinh vào miệng của chúng. Tất cả mọi chuyện kể ra thì dài, thực tế không tới 10 giây đồng hồ. Thủ đoạn tàn nhẫn, thần thủ liều loát của Trương Ân khiến đám đông sững người. Nhất là Lâm Tài Quốc. Ông cũng từng chật vật lăn lộn, chưa từng thấy ai có thần thủ tốt hơn Trương Ân. Hả, một đám vô dụng. Trương Ân không hề ngừng tay. Anh như con báo săn xông vào bầy dê. Nơi nào ngang qua cũng để lại tiếng kêu thảm thiết. Sau cùng trên nền đất, chỉ còn lại một đám đàn ông cao to lực lưỡng, trên rỉ là hét. Không một ai còn sức lực để bò dậy. Cùng cảnh ngộ nằm lê lết trên nền đất, Tôn Khuê Minh chật vật nuốt nước bọt, nhìn Trương Ân với vẻ chấn động. Nếu sớm biết Trường Ân có thần thủ tốt như thế này, ông đết thèm quan tâm. Tốt, tốt. Lâm Tài Quốc trầm giọng nói. Đương nhiên là tốt rồi, bởi vì bây giờ sẽ tới lượt ông. Trường Ân thản nhiên nói một câu, rồi bước từng bước về phía Lâm Tài Quốc. Lâm Tài Quốc đột nhiên bật cười. Trường Ân, tân tổ của cậu rất là được. Tôi thừa nhận tôi đánh giá thấp cậu. Nhưng chẳng lẽ cậu không tự hỏi tại sao đã như này mà tôi vẫn điềm nhiên ngồi ở đây? Giữ khẩu súng trong tay ông hả? Nếu cậu đã biết, thì tôi cũng bội phục cậu thiệt. Ông ta cũng không giấu giếm nữa. Lập tức lôi một khẩu súng đen xì từ thắt lưng. Cậu Trường, cậu đoán xem tốc độ của cậu nhanh hay là viên đạn của tôi nhanh hơn. Cậu yên tâm, tôi không dễ gì giết cậu. Tôi phế bỏ hai chân của cậu trước, rồi tới hai cánh tay. Đương nhiên nếu cậu chuyển cổ phần của tập đoàn Mạc Lâm cho tôi, thì tôi có thể giúp cậu chịu đựng ít điện chút. Chỉ cần ông có thể bóp cò được. Trương Ân nhướng mày nói. Lâm Tài Quốc sững người, rồi nở nụ cười dữ tợn. Nếu cậu Trường không thấy quan tài không đổ lệ, vậy thì đành phải để cậu khóc. Nói xong, cổ tay ông cử động, nhắm đúng vào bắp đùi Trương Ân, định bóp cò. Nhưng ngay sau, nụ cười lập tức cứng đờ, thay vào đó là vẻ mặt khó tin. Ngón trỏ của ông không hề nghe lời ông nữa. Rõ ràng ông đã đặt ngón tay lên cò súng, nhưng không thể bóp được. Điều này khiến ông sợ hãi tới cùng cực, nghĩ tới câu của Trương Ân. Cậu có phải giỡn trò? Nói xong, ông đột nhiên lắc đầu ngời ngoậy. Không thế nào. Chẳng lẽ cậu biết pháp thuật? Cảnh tượng này hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của Lâm Tài Quốc. Cho dù Trương Ân một mình đánh lại 10 người, ông cũng chỉ thoáng kinh ngạc. Ông biết rõ, nếu người luyện võ tới khi cực hạn, có thể đỡ được cái dao chém. Nhưng thủ đoạn khống chế cơ thể của người khác thì ông chưa từng thấy bao giờ. Hãy sờ thử chỗ cách trái tim 1 cm. Về bên trái á. Lâm Tài Quốc vô thức sờ, cúi đầu nhìn. Không biết từ bao giờ nơi lồng ngực cắm thêm một cây kim châm bằng vàng. Rút cây châm đó ra, ngón tay ông sẽ được khôi phục tự do. Thật ra không cần Trương Ân phải nói. Bất kể ai nhìn thấy một cây kim không hiểu tại sao cắm vào lồng ngực mình, cũng sẽ có phản ứng đầu tiên là rút ra. Quả nhiên khi cây kim được rút ra, Lâm Tài Quốc cảm nhận rõ rệt ngón tay mình đã khôi phục cảm giác. Ông muốn bóp cò ngay. Nhưng khi đó, Trường Ân đã bóp cổ ông ta, nhấc bổng cái người ông ta lên. Cảm giác nghẹt thở xâm chiếm đầu óc của Lâm Tài Quốc, khiến sức lực toàn thân bỗng chốc biến mất. Tôi đã cho ông thêm một cơ hội nữa rồi, nhưng mà ông không muốn đó nghe. Trương Ân cười tít cả mắt, bàn tay lập tức siết chặt, định bẻ gãy cổ của Lâm Tài Quốc. Cậu không thể giết tôi. Xã hội bây giờ có pháp luật. Cận kề với cái chết, Lâm Tài Quốc gian nan cất tiếng. Câu nói này chỉ khiến Trương Ân thấy nực cười. Người khác nói như này không thành vấn đề. Nhưng một kẻ với hai bàn tay dính đầy máu như Lâm Tài Quốc đây lấy đâu ra mặt mũi mà nói. Nhưng Trương Ân vẫn không buông tha. Giơ chân dẫm lên mặt Lâm Tài Quốc. Tuy rằng gồng tay bóp chết ông không thành vấn đề, nhưng sau này kiểu gì cũng sẽ gặp chút rắc rối. Cơ thể con người có không ít tử huyệt. Nghe tên đã hiểu. Là những nơi có thể kết liễu một người. Sau gáy, chỉ cần châm kim, người bình thường không thể kiểm tra được nguyên nhân tử vong. Họ chỉ nghĩ rằng ông mắc bệnh tim rồi đột tử. Trương Ân nói năng nhẹ hẩn như lông hồng, đồng thời rút ra một cây kim vàng. Lâm Tài Quốc, dưới anh trợn trừng hai mắt. Ông không hiểu về y thuật, không biết lời của Trương Ân là thật hay dối. Nhưng ông không thể đánh cược. Cậu thả cho tôi. Tôi cầu xin cậu. Tôi có mắt không thể thấy sơn. Sau này tôi làm con chó của cậu. Đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, ông trùm tiếng tăm của đất Trường Minh cuối cùng cũng không thể điềm tĩnh được. Ông cố gắng lên tiếng. Chương 116 Bại liệt. tay sai của Lâm Tài Quốc ngay cả người. Bọn họ quên cả đầu, ngơ ngác nhìn Lâm Tài Quốc. Đây có còn là Lâm Tài Quốc của nhà họ Lâm, nổi tiếng gần xa ở thành phố Trường Minh. Bộ dạng hiện tại xem có khác gì một con chó hay không? Tôn Khuê Minh trợn tròn mắt. Nói thế nào thì Lâm Tài Quốc cũng là một trong những nhân vật có máu mặt. Mặc dù thế lực nhỏ nhất, nhưng người ta cũng phấn đấu cả chục năm. Tay sai còn nhiều hơn các anh em. Vậy mà giờ trước mặt Trương Ân lại thành ra cái nông nổi này. Ông mơ hồ, cảm giác như càng ngày càng không nhìn thấu vị thần y bí ẩn họ Trương. Các ngươi còn không mau cút đi hả? Ánh mắt Trương Ân liếc qua đám tay sai của Lâm Tài Quốc. Bọn họ nào dám cãi nửa lời. Vừa dứt lời liền vội vàng, lăn lê bò tài ra ngoài. Trương Ân ấn vào đầu của Lâm Tài Quốc. Không biết cây kim trong tay đã biến mất từ lúc nào. Nhìn lại, hóa ra nó đã nằm trên cổ của Lâm Tài Quốc rồi. Thậm chí trong lúc tâm trạng kích động, ngay cả ông cũng không hề cảm nhận được có vật gì đã đâm vào huyệt đạo của mình. Cậu Trương, tôi xin cậu, sau này tôi nguyện làm con cháu của cậu. Tôi rất được việc. Lâm Tài Quốc vẫn khổ sở xin tha. Trương Ân gật đầu, thả Lâm Tài Quốc rồi ngồi bên cạnh. Nếu trong vòng 30 giây sau ông có thể nói chuyện, sau này tôi không bao giờ tìm ông nữa. Lâm Tài Quốc vô cùng ngạc nhiên, còn Tô Khuê Minh thì hoài nghi. Lần này nhân lúc Lâm Tài Quốc buông lỏng cảnh giác, khó khăn lắm Trương Ân mới vào được hang ổ của ông ta. Nếu tha ông lần này, muốn bắt lại e rất là tốn công. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ông đã hiểu ẩn ý trong câu nói của Trương Ân. Hai mắt ông mở to, chỉ thấy Lâm Tài Quốc đột ngột trợn tròn, mặt mày đỏ tía, hệt như bị người ta bóp cổ. Lúc này không ai dám đụng vào Lâm Tài Quốc. Cổ họng ông ta phát ra những tiếng rên trầm thấp vô lực. Hai mắt lộ vẻ khó tin cùng sự phẫn nộ cùng cực. Lúc này sao ông lại không hiểu? Chẳng phải là trò quỷ của Trương Ân. Nhưng rõ ràng ông đã xin tha. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Cơ nghiệp bao nhiêu năm này của ông cứ tàn lụi như vậy. Giờ khắc này trong đầu Lâm Tài Quốc hiện lên vô số ý nghĩ. Ông người từng chứng kiến cái chết của vô số người, lần này cuối cùng cũng hiểu được thế nào là chết. Cuối cùng Lâm Tài Quốc cũng không gắng gượng được nữa, ngã xuống đất, hoàn toàn tắt thở. Trương Ân tùy ý liếc một cái, rồi bước lên hai bước, lấy lại châm. Thấy như thế nào? Hả? Trương Ân tháo giày trói cho Tô Khuê Minh. Ổn. Tô Khuê Minh lắp bà lắp bắp. Lâm Tài Quốc, người sinh cùng một thế hệ với ông, cứ vậy mà chết rồi. Thực sự chỉ bằng một cái châm vàng sao? Ông khó hiểu quan sát Trương Ân. Ông biết Trương Ân có y thuật tinh thông, giỏi cứu người. Không ngờ anh còn giỏi việc giết người hơn. Lúc này ông hơi nghi ngờ là y thuật mà Trương Ân vốn học là dùng để giết người có phải hay không? Trương Ân đương nhiên không biết điều Tôn Khuê Minh đang nghĩ. Nhìn Tôn Khuê Minh, anh thấy có chút thảm thương, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Đi thôi, tới địa điểm tiếp theo. Địa điểm tiếp theo nào? Tôn Khuê Minh hỏi theo phản xạ. Mộng Chi Hiên. Thế lực ở Trường Minh lớn hơn Hoài Bắc nhiều. Trường Minh có tổng cộng hơn 10 thế lực nhỏ, 3 thế lực lớn. Còn lại thì không có đáng nói. Ai mạnh thì theo người đấy. Một trong 3 nhóm thế lực lớn chính là Lâm Tài Quốc đã chết này. Tiếp theo là Lam Hiên, ông chủ của Mộng Chi Hiên. Mặc dù tên giống con gái, nhưng chưa ai dám xem thường Lam Hiên. Thậm chí ngay cả Bạch Thu Nghiệp, người đứng đầu vùng xám ở Trường Minh, cũng phải nể anh ta tới 3 phần. Tôn Khuê Minh đã cạn lời. Vừa giết Lâm Tài Quốc, anh đã muốn một thân một mình đi đánh động Mộng Chi Hiên. Nhưng nghĩ tới mấy mánh khóe cao cường của Trương Ân, một lòng tin vô hình xuất hiện. Không nhiều lời, ông gật đầu rồi đưa Trương Ân xuống tầng. Màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm trong những ánh đèn sặc sỡ. Một chiếc mây bách màu đen lướt trên đường tỉnh Trường Minh như tên bắn. Ông chủ, tới chỗ cô chủ hay là Long Tây Quốc trước? Tài xế thay trước mặt chính là bệnh viện thành phố Trường Minh thì liền hỏi. Chỗ khỏi mình gấp hơn, tới chỗ Long Tây Quốc trước đi. Ông cụ Tôm trầm mặt một hồi. À dạ, gọi điện thoại hỏi xem, Long Tây Quốc đã bắt con trai tôi đi đâu? Tài xế lập tức cầm điện thoại đưa cho ông cụ. Nhưng rất lâu sau, đầu dây bên kia vẫn không có ai nhắc máy. Vẫn muốn áp đảo tinh thần của lão già này có đúng không? Ông cụ Tôm sắc mặt khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng. Ông suy nghĩ một lát. Tới Tây Đơn. Tây Đơn là một nơi sầm uất của thành phố Trường Minh. Chỉ cần là người có chút thực lực, thì đều muốn tới đây. Lâm Tây Quốc cũng là một chân trong đó. Nhưng chuyến đi lần này của ông đã định trước là tốn công vô ích. Không lâu sau, ông cụ Tôm lại ra khỏi Tây Đơn. Ông cúi gằm mặt, thấp tới nỗi gần như chạm đất. Không tìm thấy người, cũng không ai bắt máy. Ông không hiểu, rốt cuộc Lâm Tây Quốc này muốn làm cái gì? Lẽ nào là cái điều hổ ly sơn? Đầu tiên là dụ con trai cả Tôn Khuê Sơn, rồi ra tay với nhà họ Tôn. Nhưng một tên hèn nhát như Lâm Tây Quốc lấy đâu ra cái lá gan lớn như vậy? Bỏ đi, Tiểu Dương. Nếu chỗ Lâm Tây Quốc đó không liên lạc được, thì tới bệnh viện thành phố trước đi. Tài xế gật đầu, phóng xe như bay về phía bệnh viện thành phố. Lúc này tại tầng 3 bệnh viện thành phố, hơn 10 y bác sĩ đang đứng chờ ở cửa. Tôn Mỹ Lâm chống tay lên cằm, lo lắng nhìn về phía phòng bệnh. Tình hình bên trong chưa biết thế nào. Bố cô còn bị người ta bắt đi. Trường Ân muốn coi số của Lâm Tài Quốc. Không biết tình hình hiện tại như thế nào rồi. Cô vô cùng sốt ruột. Có mấy lần cô định đi xem thử, nhưng không yên lòng chuyện ở đây. Cửa phòng bệnh cuối cùng cũng đã mở. Một y tá trẻ bước ra với vẻ mặt sợ sệt. Cô ta biết thân phận của bệnh nhân bên trong. Mười mấy bác sĩ chờ ở bên ngoài cũng không phải tới để hóng chuyện. Bọn họ đều là chủ nhiệm và bác sĩ ưu tú của khoa dị ứng, khoa da liễu và khoa tiêu hóa. Tới đây để trao đổi bệnh tình với bệnh nhân ở bên trong. Chuyện này nếu không có gì bất trắc thì tốt. Nhưng nếu xảy ra sơ suất gì thì sợ là sẽ bị đánh. Sao rồi? Tôn Mỹ Lâm lập tức hỏi. Y tá trẻ sợ tới mức run cầm cập. Mặc dù Tôn Mỹ Lâm cũng là con gái, nhưng cái khí chất chị đại lúc nhỏ của cô đã lấn át quá mạnh. Chuyện này, bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Y tá dè dặt nói, rồi thận trọng ngẩng đầu nhìn Tôn Mỹ Lâm. Nhưng cái gì? Tôn Mỹ Lâm căng thẳng. Nhưng trường hợp của cô gái này rất kỳ lạ. Trước mắt thì đã giữ được tính mạng. Đây không chỉ đơn giản là bị dị ứng. Mặc dù tính mạng được bảo đảm, tạm thời sẽ không cử động được. Cũng có thể nói là tình trạng giống như người thực vật, nhưng khỏe hơn. Y tá trẻ nhỏ giọng. Lúc này Tôn Mỹ Lâm lại rất bình tĩnh. Cô khoát tay. Được rồi, tôi biết rồi. Y tá trẻ này rõ ràng được phái ra chuyển lời để Tôn Mỹ Lâm chuẩn bị trước tinh thần. Còn bên trong thì vẫn đang trao đổi phương án và tiến hành điều trị. Lúc này ông cụ Tôn cũng tới nơi. Tài xế và hai vệ sĩ dìu ông xuống. Bước vào hành lang, hơn 10 y bác sĩ không dám thở mạnh. Ngay cả viện trưởng cũng phải ra mặt tiếp đón niềm nở. Mặc dù thế lực nhà họ Tôn không ở Trường Minh, nhưng thêm một chuyện chia bằng bớt một chuyện. Con đường làm ăn của nhà họ Tôn không phải là đứng đắn. Bọn họ lo nhà họ Tôn sẽ gây chuyện. Ông cụ Tôn nào có tâm trạng nghe mấy lời nhảm nhí. Điều ông quan tâm là kết quả ở bên trong. Mỹ Lâm, em gái cháu sao rồi? Tôn Mỹ Lâm không dám nói sự thật. Nhưng ông cụ đã sống hơn cả đời người. Có gì còn chưa trải? Nói thật. Bác sĩ nói, Mỹ Hân có thể bị liệt. Cái gì? Ông cụ Tôn kinh ngạc, lão đảo suýt không đứng vững. Con cháu nhà họ Tôn tổng cộng có 3 người. Mặc dù Tôn Mỹ Hân kém cỏi nhất, nhưng yêu cây yêu cả cảnh. Ông cụ Tôn cũng rất thương cô cháu gái này. Ông nội, ông đừng sốt ruột. Chỉ là có khả năng thôi. Y học bây giờ phát triển như vậy, chỉ là dị ứng thôi mà. Ông đừng có lo. Tôn Mỹ Lâm vội vàng an ủi. Viện trưởng cũng nhanh chóng chêm lời khuyên nhủ. Chẳng phải các người tổ chức sinh nhật cho Mỹ Hân sao? Sao con bé lại bị dị ứng? Còn cái chuyện bình chỗ Khôi Minh lại là cái gì nữa? Ông cụ lại hỏi. Ông chỉ nhận được điện thoại của Mỹ Lâm, nhưng cụ thể như thế nào thì chưa kịp nói, ông đã tới. Bên chỗ Tôn Khôi Minh thế nào, Tôn Mỹ Lâm không rõ. Nhưng chuyện ở đây thì không thể lấp liếm được. Vì vậy một mạch kể lại mọi chuyện. Tự tạo nghiệp, đúng là tự tạo nghiệp mà. Ông cụ Tôn không ngừng thở dài. Mặc dù đám người đoàn Tân Nguyên cũng góp lời, bảo Tôn Mỹ Hân ăn miếng bánh sinh nhật kia. Nhưng ông cụ Tôn không phải loại người không biết đúng sai. Nếu Tôn Mỹ Hân không ăn, thì ai mà dám ép. Cậu Trương rõ ràng đã nhắc nhở rồi mà, cái con bé này. Tôn Mỹ Lâm cũng rất tức giận. Lần này cứ coi như cho Tôn Mỹ Hân một bài học. Cô vội vàng chuyển chủ đề. Bên chỗ bố cháu sao rồi ạ? Quả nhiên vừa nhắc tới Tôn Khôi Minh, ông cụ Tôn liền chau mày, lắc đầu. Ông không biết, không liên lạc được với Lâm Tài Quốc, cũng không tìm tới người. Cháu ở đây trông chừng em đi. Ông đi xem thứ lần nữa. Xem Lâm Tài Quốc kia rốt cuộc có thể giấu trò gì. Phải để ông ta biết, nhà họ Tôn chúng ta không phải là dễ bắt nạt. Ông nội đi đường cẩn thận. Ông cụ gật đầu. Thường thay ông cụ này đã gần 70. Vừa mới khỏi bệnh, lại phải bồn bà khắp nơi. Đây chính là Mộng Chi Hiên hả? Dưới tấm biển hiệu xanh vàng rực rỡ, Tôn Khuê Minh chỉ vào cửa. Ở đây quả là một địa điểm tốt. Lâm Hiên dựa vào đây để kiếm lợi à? Không những có phụ nữ à, mà đàn ông cũng không ít đâu. Đàn ông nào? Trương Ân ngay người, sau đó liền hiểu. Chương 117. Ông ta đã chết rồi. Mời hai anh vào trong. Bọn họ vừa bước vào, lập tức có hai cặp nam nữ ra tiếp đón. Mặc dù Tôn Khuê Minh bị thương khắp người, nhưng ở đây chẳng ai quan tâm tới chuyện này. Chỉ cần có tiền, thì dù là người tàn phế, cũng sẽ được hưởng thụ thú vui. Tôi tới để tìm ông chủ Lâm Hiên của các cô cậu. Ông ấy là Tôn Khuê Minh. Tôi là ông chủ của Mạc Lâm. Dẫn đường đi. Hai anh vui lòng chờ. Chúng tôi sẽ đi báo lại với cấp trên. Hai cặp nam nữ không dám chần chừ, vội vàng chạy đi tìm quản lý, rồi để quản lý báo lên trên. Bọn họ không hề nghi ngờ thân phận của Trương Ân và Tôn Khuê Minh. Bởi vì nếu không có thân phận, thì rất ít ai dám tới đây ra oai. Cậu Trương, chúng ta ngồi chờ. Tôn Khôi Minh thấy được sự lợi hại của Trương Ân. Ông càng thêm kính sợ anh. Trên tầng cao nhất của Mộng Chi Hiên, một người đàn ông yêu nghiệt đang ngồi trên sofa. Anh ta khiến người ta cảm thấy âm u. Khuôn mặt tuấn tú, khóe môi mang theo nụ cười như có như không. Mang tới cảm giác rất gần gũi. Người này chính là ông chủ của Mộng Chi Hiên, Lam Hiên. Ở bên cạnh có bốn cấp dưới đang kính cẩn nhìn anh ta. Chỉ cần có hiểu biết một chút thì đều biết ông chủ của Mộng Chi Hiên không phân biệt nam nữ, đều có thể chơi. Các phú bà trên giường thì nhiều không kể xiết. Có vô số người khinh thường anh ta, nhưng đồng thời cũng rất bội phục anh ta. Năm nay anh mới 33 tuổi. Từ hai bàn tay trắng đi tới ngày hôm nay, đây chính là thực lực của anh. Ý cậu là Tôn Khôi Minh và ông chủ của Mạc Lâm đang ở tầng dưới. Trên người Tôn Khôi Minh còn dính đầy máu nữa sao? Dạ thưa ông chủ, e rằng không có ý đồ tốt, chúng ta có cần chuẩn bị một số người. Lam Hiên gật đầu. Anh luôn rất cẩn thận, ngay cả chuyện nhỏ cũng phải giải quyết một cách nghiêm túc. Anh lập tức gọi ngay. Gọi chú Mạnh, sắp xếp 20 anh em. Sau thì mời ông chủ Mạc Lâm bí ẩn tới đây. Nhận được mệnh lệnh, bốn người đàn ông lập tức đi xuống. Tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên một lần. Lam Hiền ra mở cửa. Nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi, người đứng bên cạnh là Tôn Khuê Minh. Chắc cậu chính là ông chủ cũ, ông chủ của Mặc Lâm. Trong lòng Lam Hiền cảm thấy hơi kinh ngạc, hiển nhiên anh ta không ngờ Trương Ân còn trẻ như thế. Gọi tôi Trương Ân là được. Không biết anh có đoán được mục đích của tôi khi tới đây hay không? Không. Lam Hiền lắc đầu, nhìn về phía Tôn Khuê Minh. Anh biết chuyện Tôn Khuê Minh bị bắt cóc. Có điều anh tò mò Tôn Khuê Minh đã thoát ra như thế nào, có liên quan tới ông chủ Mặc Lâm này hay không? Lâm Hiền, đừng nói nhảm nữa. Vẻ mặt Tôn Khuê Minh rất âm u. Hiện tại cậu chỉ có đường phục tùng thôi. Đây cũng là ý của ông chủ Trường sau. Tôi nhớ là chúng ta không có ân oán gì với nhau thì phải. Đương nhiên nếu là ý của ông chủ Trường thì tôi có thể cân nhắc. Ông chủ Trương mà chịu gả cho tôi thì chúng ta sẽ là người một nhà, có gì mà phục tùng hay không. Sau này á, nghe ông chủ Trương hết. Đừng có giả vờ ngớ ngẩn. Lâm Hiền, người không không nói chuyện mập mờ. Có ân oán gì thì trong lòng cậu tự hiểu. Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu chọn phục tùng hay là chọn chết đây? Tôn Khuê Minh vỗ bàn hỏi bằng giọng sắc bén. Ông không tin Lâm Hiền không biết chuyện mình bị bắt cóc. Chỉ một mình Lâm Tài Quốc thì không có cái lá gan ấy. Lâm Hiền luôn rất cẩn thận, anh ta sẽ chỉ ngầm ra tay. Người của Lâm Hiền lập tức bước lên trước một bước, trợn mắt nhìn Tôn Khuê Minh. Muốn chết thì nói. Lâm Hiền hơi híp mắt lại, nói bằng giọng nghiền ngẫm. Ông chủ Tôn, nơi này là Trường Minh, đâu phải là Hoài Bắc hả? Ý của cậu là muốn bắt tôi lại? Tôn Khuê Minh lại hỏi. Ông là một ông trùm, không thua kém gì Lâm Hiền. Đầu tiên là bị Lâm Tài Quốc bắt, cơn tức còn chưa bùng nổ, thì cái tên Lâm Hiền này lại nói xiên nói xỏ, khiến ngọn lưới giận sọc thẳng lên đầu ông. Điều quan trọng nhất, ông và Trương Ân tới đây không phải để đàm phán với Lâm Hiền, mà là để thông báo. Tôn Khuê Minh quan sát đám tay sai xung quanh, rồi cười lạnh. Lâm Hiền, chắc hẳn cậu rất tò mò, không biết tôi thoát khỏi chỗ của Lâm Tài Quốc đời sau hả? Tại sao lại vậy? Lâm Hiền hờ hững hỏi. Người ta đồn rằng ông chủ Lâm luôn rất cẩn thận, ngay cả lúc ngủ cũng có thể nghĩ tới chuyện khác. Quả nhiên là không sai. Trương Ân đứng lên, anh mỉm cười. Tôi không nói nhảm nữa. Chết một người cũng là chết, chết hai người cũng vậy. Nếu anh muốn theo bước Lâm Tài Quốc thì tôi cho anh tội nguyện. Trương Ân lắc đầu, nói bằng giọng tiếc nuối. Vốn dĩ anh không định giết người, dù sao Trường Minh cũng đã có bố cục của nó rồi. Nếu lộ mãn xử lý hết mọi ông trùm, chắc chắn thành phố Trường Minh sẽ loạn to. Có thể nói chiêu hàng Lâm Hiền chính là cách đỡ tốn sức nhất. Lâm Hiền nhíu mày, anh đang định lên tiếng thì Trương Ân lại ngắt lời. Tôi đã cho Lâm Tài Quốc cơ hội, nhưng mà ông ta không chịu cúi đầu, vậy nên ông ta chết rồi. Lúc này trái tim của Lâm Hiền trầm xuống, mặc dù anh ta cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng chuyện Tôn Khuê Minh xuất hiện trước mặt anh đã nói lên một số vấn đề. Lâm Hiền nhíu chặt lông mày, khiến phần trán nhô lên. Anh đang suy nghĩ mặt lợi mặt hại trong chuyện này. Nhưng chỉ vài giây sau, anh nhanh chóng lùi về sau một bước, đồng thời vẫy tay. Lên! Chỉ một chữ đơn giản, cho thấy anh đã đưa ra quyết định. Trong hai người, một người là ông chủ của Mặc Lâm, một người là người đại diện cho thế lực ngầm nhà họ Tôn. Nếu bắt được bọn họ, chắc chắn thế lực của anh sẽ nhảy lên một bậc. Điều quan trọng, hiện tại bọn họ đang ở địa bàn của anh ta. Năm người trong phòng đồng loạt lao về phía Trương Ân và Tôn Khuê Minh. Ba cánh cửa bên cạnh cũng bật mở. Những người cầm rìu, mã tấu, xông ra. Hiển nhiên bọn họ là những người Lâm Hiền đã chuẩn bị lúc nãy. Vừa đụng độ là ba người bị Trương Ân đạp bay. Tôn Khuê Minh biết dăm ba chiêu có thể ngăn cản được một lúc. Thấy Trương Ân như bị chiến thần nhập, Lâm Hiền vô cùng giật mình. Anh thật sự không ngờ rằng Trương Ân lại biết võ. Trước cái nhìn chăm chút của anh ta, Trương Ân vươn tay khống chế ngực của anh, rồi cứ vậy mà ném bay. Người đàn ông nặng 80-90 cân nện trúng vào 5-6 người. Trương Ân vẫn chưa dừng tay. Anh nhảy một bước về phía trước. Mùi mà tấu xẹt qua má của anh. Chẳng sống. Cảm nhận được hơi lạnh của mã tấu, Trương Ân xoay tay phải, bẻ gãy cổ tay của người kia. Thuận thế nhặt mã tấu lên mà chém. Mau lên, chú Mạnh! Chỉ mấy chục giây ngắn ngủi, người của Lam Hiền đã bị Trương Ân đánh ngã hơn phần nữa, khiến Lam Hiền không thể bình tĩnh được nữa rồi, vội vàng hét lớn. 1 triệu! Lam Hiền vừa dứt lời, một giọng nói khàn khàn vang lên. Cánh cửa sau lưng Lam Hiền mở ra. Chỉ cần thành công, lần này tôi trả cho 2 triệu. Bóng người sau cửa gật đầu rồi quát lớn. Lôi hết lại! Lúc này hai người còn lại chưa bị Trương Ân đụng tới, lập tức lùi về phía sau. Đồng thời cảm thấy may mắn. Nếu bọn họ còn đánh nữa, thì chắc chắn sẽ bị tên sát tinh này chém cho bay. Lam Hiền vô thức đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên. Sự sắc bén trong mắt hiện lên, có vẻ như đây mới là bản tính của anh ta. Cậu Trương, ông ta là Mạnh Lãnh, một tay đấm quần anh nổi tiếng. Nhìn thấy người này, Tô Khuê Minh cảm thấy nặng nề, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Trong thành phố Trường Minh, ngoài một số cao thủ không bao giờ lộ mặt, thì tất cả đều nằm trong tình báo của Tô Khuê Minh. Ông biết người đàn ông trung niên trước mặt lợi hại tới mức nào. Nếu nói Mạnh Lãnh, thì có thể không ai biết. Nhưng 10 năm trước, biệt hiệu Tay Xé lại khiến người ta phải khiếp sợ. Sau không biết Tay Xé bóng giá từ khi đang đứng trên đỉnh Vinh Quang. Kể từ đó, vẫn sống với cái tên Mạnh Lãnh. Xem ra vẫn còn người biết quá khứ của tôi. Mạnh Lãnh cười nhẹ, nhưng ông không nhìn Tô Khuê Minh. Bởi vì với trực giác kinh nghiệm bao năm, thì chàng trai trẻ tuổi kia mới là người uy hiếp lớn nhất. Mạnh Lãng nhắm hờ hai mắt. Nếu quan sát cẩn thận, thì có thể phát hiện ra hai chân ông thẳng tắp. Ông đang dồn hết sức lực vào hai chân, để đảm bảo có thể xông với tốc độ nhanh nhất. Mạnh Lãng quan sát Trương Ân, còn Trương Ân thì rất thánh thơi, đứng như vậy. Trong mắt cao thủ, thì nơi nào cũng có sợ hở. Nhưng không biết công kích vào đâu. Rốt cuộc Mạnh Lãng cũng đã hành động. Chân ông giẫm mạnh lên đất. Vì lấy được đà, nên người ông lao nhanh về phía trước, rồi đánh mạnh vào ngực của Trương Ân. Trong không khí, như vang lên tiếng nắm đấm xẹt. Nắm đấm lớn tới mức người ta phải hoài nghi. Nó có thể đánh nát cả nham thạch. Nếu đánh trúng lồng ngực của một người, thì ít nhất cũng sẽ bị thương nặng. Cậu Trương, cẩn thận! Tôn Khuê Minh sợ tái mặt. Lam Hiền nắm chặt hai bàn tay. Đây chính là thời khắc quyết định. Thậm chí anh ta còn hồi hộp, căng thẳng hơn cả Tôn Khuê Minh. Trương Ân đứng im, chẳng thèm né tránh. Như thể anh chưa từng nhúc nhích. Tới khi nắm đấm sắp nện vào ngực mình, rốt cuộc anh cũng vươn tay ra, bắt cổ tay của Mạnh Lãng. Thấy vậy, Tôn Khuê Minh mới thở phào nhẹ nhõm. May mà không gục ngay ở chiêu đầu tiên. Vừa rồi Mạnh Lãng tung chiêu quá đột ngột, Tôn Khuê Minh không kịp tới giúp. Lúc này có thời gian, ông không nói nhảm, lập tức quát lên một tiếng rồi tới trợ giúp. Ông không phải đối thủ của ông ta, tránh sang bên. Trương Ân vội vàng nói một câu, rồi vung chân ép Mạnh Lãng phải lùi lại. Có vẻ như Mạnh Lãng không coi Tôn Khuê Minh ra gì, chỉ chăm chú vào Trương Ân. Thấy mình đánh hụt, lập tức tấn công lần thứ hai. Để xem lần này cậu né ra sao. Mạnh Lãng cười dữ tợn, nắm đấm ông ta tới trước mặt của Trương Ân. Bọn Lam Hiên nhìn không chớp mắt, như thể thấy được cảnh Trương Ân bị đấm cho bay. Tại sao tôi phải né? Khóe môi Trương Ân hơi nhếch lên. Chương 118 Phục tùng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cô đấm cô Mạnh Lãng ập tới trước mặt Trương Ân chỉ trong tích tắc. Chết đi! Mạnh Lãng quát lớn một tiếng, ông dồn sức thêm mấy phần. Trương Ân híp mắt lại, đầu gối hơi chùng xuống, hai chân vững chắc như rễ cây cổ thụ, sau tùy ý vung ra một đấm. Cú đấm này không có khí thế khủng khiếp như Mạnh Lãng, chẳng khác nào bọn côn đồ ngoài đường đánh nhau. Nhưng chính cú đấm đó lại đụng độ thẳng với cú đấm của Mạnh Lãng ngay trước mắt mọi người. Lam Hiên tỏ vẻ mong chờ, khuôn mặt Tô Khuê Minh thì rất nặng nề. Ông tạm coi là người luyện võ, cộng thêm chuyện quá khứ của Mạnh Lãng, ông lo không biết Trương Ân có đỡ được cú đấm này hay không. Không phải ông không tin Trương Ân, nhưng thực sự anh còn quá trẻ. Mạnh Lãng lại biết võ thực sự, được rèn luyện qua thời gian và nghị lực. Một tiếng va đập nặng nề vang lên. Trương Ân, Mạnh Lãng vừa đập vào nhau lập tức tách ra. Mạnh Lãng lảo đảo lùi về sau, cánh tay bỗng rũng hạ xuống. Trương Ân vẫn không hề nhúc nhích. Chuyện gì? Mọi người nhìn không hiểu mô tê. Lúc này trong lòng Mạnh Lãng đang sôi trào. Ông là người biết rõ tình trạng của mình. Thời khắc đụng độ vào nhau, ông cảm thấy một nguồn lực cuồng bạo như búa sắt đánh vào trong cánh tay của mình. Cảm nhận cơn đau trên cánh tay, Mạnh Lãng nhìn chằm chằm vào Trương Ân. Một lúc lâu, ông mới nói bằng giọng bất đắc dĩ và ê oải. Tôi thua rồi. Không, sao vậy được? Chú Mạnh, trước khi chú là bá chủ trong làng quyền anh, không thể thua một thằng nhãi hai mươi mấy. Người đầu tiên lên tiếng chất vấn là Lam Hiên. Mạnh Lãng thua đồng nghĩa với việc anh ta thua. Sao anh có thể chấp nhận kết cục như thế? Một người mới hai mươi mấy tuổi, quậy banh trụ sở của anh ta. Nói ra thì ai mà tin cho được. Mạnh Lãng lắc đầu. Ông là người biết rõ sức mạnh trong cô đám ấy của Trương Ân. Nếu đổi thành bất kỳ ai ở đây, e xương cánh tay đã vỡ tan luôn rồi. Trước kia ông từng luyện môn võ Hoành Luyện, miễn cưỡng đỡ được. Tất cả mọi người ngay ra nhiều phỏng. Người mà Lam Hiên thuê với số tiền khổng lồ như vậy mà nhận thua. Tôn Khuê Minh hơi run rẩy. Ông cảm thấy không có chân thật. Dường như chuyện xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay phá vỡ thế giới quan của ông ta. Nếu thế hệ sau đều lợi hại như vậy, thì bọn họ còn làm ăn gì được? Trương Ân cười như không nhìn Mạnh Lãng, sau tới gần ông từng bước một. Anh đi không nhanh, nhưng mỗi bước đều như dẫm lên trái tim của Mạnh Lãng, khiến ông nghẹt thở, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Mãi tới khi Trương Ân chỉ còn cách Lam Hiên ba bước, anh ta nhìn đám cấp dưới đang nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn Mạnh Lãng ôm cánh tay đứng bên cạnh. Lập tức quỳ gối cái bịch trước mặt Trương Ân, không hề do dự một chút. Lam Hiên rất thông minh. Đây là lý do vì sao anh có được chỗ đứng trong thành phố Trường Minh chỉ trong 15 năm ngắn ngủi như thế. Vốn dĩ bọn họ chẳng phải người đường hoàng gì. Nếu bây giờ anh không tỏ thái độ phục tùng, thì e anh thực sự sẽ bước lên vết xe đổ của Lâm Tài Quốc. Nhưng tôi đã cho anh cơ hội rồi. Trương Ân hiểu ý của Lam Hiên. Anh nói đầy ẩn ý. Không, tôi vẫn chưa dùng hết cơ hội này. Lam Hiên quỳ trên mặt đất, nhìn Trương Ân rồi lắc đầu quyết đoán. Lam Hiên liếm bờ môi khô khốc vì căng thẳng. Anh nói tiếp. Đồng thời tôi vẫn có tác dụng với cậu. Chắc hẳn cậu biết bố cục ở thành phố Trường Minh. Cậu để tôi theo cậu sẽ dễ dàng hơn trong việc thâu tóm thành phố Trường Minh bằng một khoảng thời gian ngắn nhất. Trương Ân bỗng nở nụ cười. Những năm qua Lam Hiên có thể bước tới địa vị như ngày hôm nay, có thể thuận lợi trong mọi chuyện, không chỉ bởi vì anh ta may mắn. Vào thời khắc mấu chốt, anh sẵn sàng cúi đầu hoàn toàn. Trương Ân không biết Lam Hiên có thật lòng hay không, anh cũng không cần biết. Anh không cho rằng mình có khí thế của bá vương, trợn mắt một cái là người ta phải phục tùng. Anh chỉ cần đạt được mục đích là được. Anh là một người thông minh. Trương Ân vỗ mấy cái vào mặt của Lam Hiên, rồi sải bước ra khỏi phòng. Tôn Khuê Minh lập tức theo sau. Cậu Trương, bên phía Bạch Thu Nghiệp thì sao? Phải xem ông ta có biết điều hay không. Đâu thế nào giết hết được. Ông ta sẽ biết chuyện xảy ra ở đây nhanh. Cũng có thể là lúc này ông ta biết rồi. Cậu đang nói tôi làm hiền. Tôn Khuê Minh lập tức hiểu ra. Trương Ân gật đầu, anh không nói gì thêm. Bảo Linh, gọi điện thoại cho Lâm Tái Quốc. Lúc Trương Ân, Tôn Khuê Minh ra khỏi phòng, Lam Hiền lập tức bật nhảy lên. Đại ca, không có liên lạc được. Quả nhiên là vậy. Rốt cuộc ông chú Mạc Lâm này là ai? Lam Hiền cảm thấy vô cùng nặng nề. Anh nói tiếp. Kể sơ qua chuyện ở đây cho Bạch Thu Nghiệp. Không cần nói rõ ý định của chúng ta. Trong phòng hát Thánh Thạch, Bạch Thu Nghiệp nắm chặt điện thoại, khuôn mặt già cá chau lại. Giờ phút này ông chẳng có hứng thú gì với các em chân dài xung quanh. Lâm Hiền, ý cậu là sao? Bạch Thu Nghiệp hít một hơi xì gà rồi trầm giọng hỏi. Ờ, đâu có gì. Ông cũng đã tới tìm tôi, bàn về chuyện chia cắt quậy bắt rồi. Tôi chỉ kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay thôi mà. Vậy cậu thấy như thế nào? Ờ, chính bởi vì chưa quyết định được, nên tôi mới gọi cho ông chủ Bạch đấy thôi. Bạch Thu Nghiệp sầm mặt tắt máy. Ông đẩy mấy cô gái nhõng nhẽo ra, mở cửa đi tới căn phòng trong cùng. Lập tức đi xem Lâm Tây Quốc đã chết chưa. Một tên tay chân trông coi ở hộp đêm Đại Nguyên lập tức gọi điện. Một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Thu Nghiệp. Sếp à, ông ta chết rồi. Nghe nói đột tử gì ta phát bệnh tim. Đúng là dớ dẫn. Bạch Thu Nghiệp mắng một tiếng. Ông không biết Lâm Tây Quốc có bệnh tim hay không, nhưng ông biết tuyệt không phải là đột tử. Sao vậy sếp? Những người trong căn phòng này đều là thân tín của Bạch Thu Nghiệp. Bọn họ nhận thấy chuyện này có gì khác thường nên vội vàng hỏi. Bạch Thu Nghiệp kể vắn tắt mọi chuyện rồi nghiến răng với vẻ phẫn nộ. Các cậu thấy như thế nào? Cái thằng ranh Trương Ân không tới thẳng chỗ chúng ta thì chỉ có hai khả năng thôi. Thứ nhất là nó không dám tới, sợ bị chúng ta giết. Thứ hai là nó đang cho sếp một cơ hội. Hiện tại Lâm Tây Quốc chết rồi. Tính cách của Lâm Hiên thì hẳn là lựa chọn thành chó săn. Bây giờ chỉ còn sếp thôi. Tôi đã coi tường tên Trương Ân này. Thảo nào, nó dám đụng tới nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn. Bạch Thu Nghiệp xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, chìm vào suy tư. Ngay cả người ở Nam Sơn, Trương Ân còn không sợ. Huống chi là ông ta. Vậy thì chắc chắn là khả năng thứ hai. Nhưng ông đã sống mấy chục năm trời. Từ bao giờ lại tới lượt thằng nhóc hai mươi mấy tuổi cho ông ta cơ hội? Bạch Thương Nghiệp suy xét một lát rồi gọi điện cho Chu Nhân Kiệt. Sau khi tắt máy, ông mới nói. Nên tử, chuẩn bị xe. Tới nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn ngay trong đêm. Dẫn theo nhiều người giàu. Người tên Ninh Tử lập tức chuẩn bị xe. Tại Hoài Bắc, trong phòng họp dành cho các quản lý cấp cao của tập đoàn Mạc Lâm, Trương Ân, Tôn Khuê Minh, Triệu Chí Hào đều đang ở đây. Trương Ân nhìn qua cửa sổ sát đất, bên ngoài xe cộ nườm nượp. Bên phía Trường Minh các ông thấy như thế nào? Cậu Trương, theo tôi thấy, hiện tại là một nửa Trường Minh đã nằm trong tay của chúng ta rồi. Lâm Tây Quốc đã chết, Lâm Hiên cũng đã phục tùng. Nếu Bạch Thu Nghiệp biết chuyện, người thông minh như ông ta sẽ biết nên làm cái gì. Điều không nên làm thì không cần người khác phải nói. Tôn Khuê Minh lên tiếng. Ê là không đơn giản vậy. Trương Ân lắc đầu. Anh không xông tới chỗ Bạch Thu Nghiệp, không phải bởi vì không có năng lực. Mà người trong xã hội hiện nay không rẻ mạt như trước. Nếu lỗ mạng giết sạch, e những phiền phức sau tới mức anh không xử lý kịp. Đây là lý do anh tha cho Lam Hiên. Giết gà dọa khỉ, chỉ cần có một ví dụ là được. Tôn Khuê Minh, ngày mai ông nhanh chóng sắp xếp người tiếp quản thế lực của Lâm Tây Quốc và Lam Hiên. Cần dùng thủ đoạn gì thì không cần tôi nói nữa đâu hả? Còn Triệu Chí Hào, ông quản lý đám cấp dưới của mình nghiêm lại, nhất là về mặt kinh doanh kìa. E là lão già Chu Nhân Kiệt với Bạch Tôn Nghiệp không có chịu thua. Đằng sau bọn họ còn có nhà họ Nhiễm Nam Sơn. Chắc chắn sẽ phản kích. Ờ, tôi đã hiểu. Ờ, cậu Trường, bên nhà họ Phương có động tĩnh mới. Triệu Chí Hào gật đầu, bất chợt nhớ tới điều gì, vội trắng mà nói. Trước mắt, đại đa số cổ phần của nhà họ Phương đều nằm trong tay bố con Phương Thúy Y với Phương Thiên Bằng. Bọn họ muốn hợp tác với chúng ta, nhất là với ông chủ cổ. Triệu Chí Hào nhìn Trương Ân, nói với vẻ mặt rất kỳ quái. Thật sự lúc này ông rất thương hại nhà họ Phương. E bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng tất cả đều do ông chủ cổ đứng sau điều khiển. Chỉ cần không phải yêu cầu gì quá đáng thì cứ đồng ý hết đi. Treo cao thì ngã đâu. Bà cụ Phương chỉ muốn lợi dụng Phương Thúy Y thôi mà. Cứ để bà ta chơi cho vui. Tôi đã hiểu. Sau khi dặn dò hết mọi chuyện, Trương Ân về khách sạn. Tôn Khuê Minh cũng tới bệnh viện băng bó. Hôm sau, Trương Ân đứng ở cửa khách sạn, gió nhẹ vất vào mặt. Trong lòng anh vô cùng xoắn xít. Phần anh lo cho Phương Thúy Y, nên muốn tới thăm cô. Nhưng nghĩ tới thái độ của cô, Trương Ân vẫn từ bỏ ý định này. Cứ để tự nhiên vậy. Tại lúc đó, bù đắp lại những thiệt thòi, cô ấy chịu là được. Trương Ân lắc đầu. Anh cất bước đi tới chỗ Chu Viên Viên. Một là để trong phòng khám cho cô ta. Hay là anh lo Chu Nhân Kiệt sẽ lại giở trò với Chu Viên Viên. Trong phòng khám, Chu Viên Viên đang đọc sách y học. Mới sáng sớm, không có bệnh nhân nào. Cô cũng khá nhàn nhã. Nhìn thấy Trương Ân bước vào, cô vui mừng ra mặt. Chương 119, Bạch Thương Nghiệp đánh trả. Anh tới rồi. Trương Ân gật đầu, Chu Viên Viên cắn môi. Vừa nãy Thúy Y gọi cho tôi. Có chuyện gì sao? Tim Trương Ân thắt lại. Cậu ấy hỏi có phải anh ở chỗ tôi hay không? Bảo anh có thời gian thì làm thủ tục ly hôn. Dù sao anh cũng rời đi mấy ngày rồi. Trương Ân thở dài trong lòng. Cuối cùng vẫn phải tới bước này. Xem ra không tránh được rồi. Chu Viên Viên nhìn Trương Ân, do dự. Hai người thực sự sẽ ly hôn. Anh không thích cậu ấy nữa. Chu Viên Viên hỏi câu này. Cô vội vàng cúi đầu không dám nhìn Trương Ân. Hình như trông còn hơi hổ thẹn. Nhưng Trương Ân lại không hề chú ý tới Chu Viên Viên. Anh cười bất đắc dĩ. Thích chứ không thích cái gì. Chắc chắn là có thích rồi. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ chỉ tới vậy thôi. Dù sao sống chung lâu như vậy, tới cổ cây còn có cảm xúc nữa là. Còn về chuyện ly hôn, tôi nói rồi. Chỉ cần chính miệng quay nói thì tôi sẽ đồng ý. Vậy sau này anh dự định như thế nào? Chu Viên Viên biểu môi. Lúc đầu cô định nói, mặc dù chỗ cô ta trả ra làm sao, nhưng có thể miễn cưỡng phá lệ chưa chấp Trương Ân. Nhưng lời tới miệng lại không cách nào thốt ra. Còn có thể thế nào nữa? Xử lý xong xuôi thì trở về thủ đô. Vừa hay ly hôn rồi, tôi chẳng còn gì phải vướng bận nữa. Chu Viên Viên gật đầu, bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Triệu Chí Hào vội vàng chạy vào. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy Trương Ân, ông thở hổn hển. Cậu Trương, không xong rồi, xưởng thuốc của chúng ta bị niêm phong, mấy đó. Triệu Chí Hào chửi lấy chửi đẩy. Bây giờ xưởng thuốc chính là đứa con tinh thần của ông. Lô thuốc điều trị bệnh tim đang được tiến hành sản xuất đại trà. Vừa nhìn lợi nhuận vô cùng lớn. Ngoài ra còn có một loại thuốc khác đang trong quá trình thử nghiệm và đạt được những thành quả đầu tiên. Phong tỏa như vậy chẳng khác nào mọi móc tiềm gan của ông ta. Nghĩ có thể tưởng tượng được ông căm phẫn tới mức độ nào. Đừng dội, bọn họ niêm phong gì lý do gì? Triệu Chí Hào thở hổn hển. Nỗ lực kiểm tra an toàn trang thiết bị, tôi nói thế nào cũng không có tác dụng. Thậm chí ngay cả người có thể đứng ra nói chuyện cũng chẳng thấy đâu. Vậy rốt cuộc có vi phạm hay không? Làm gì có. Tất cả thiết bị đều là loại mới, kỹ thuật càng không phải nói. Hôm qua sau khi cậu thông báo cho tôi đã tiến hành kiểm tra lại một lượt ngay trong đêm. Chắc chắn không có vấn đề gì. Đang nói, điện thoại Triệu Chí Hào lại reo lên. Ông vội vàng bắt máy, tức giận bóp chặt điện thoại trong tay. Là chuyện gì? Thì vừa nãy, người bên bộ phận kiểm định là hành động. Bọn họ cho ngừng sản xuất, tiến hành kiểm tra một số công nghiệp của tập đoàn Triệu Thị. Trước mắt tạm thời phải ngừng kinh doanh. Tốc độ cũng nhanh thật. Ánh mắt Trương Ân thâm trầm. Đành chết, anh cũng không tin đằng sau chuyện này không có người nhúng tay. Mà theo những gì anh biết, ở một nơi gần Hoài Bắc như thế, chỉ có vài người mới có thể làm tới mức này. Cục trưởng Hàn của cục cảnh sát không có động cơ. Chắc chắn không phải là ông ấy. điều tra ra làm chưa? Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, tôi đã cho người điều tra, nhưng mà trước mắt chưa có kết quả. Ơi sếp Trương, không cần điều tra nữa, anh đắc tội với ai mà bản thân không rõ hả? Lúc này một tiếng cười vang lên, chỉ thấy Bạch Thu Nghiệp chắp hai tay sau lưng thong thả đi tới. Chu Viên Viên ngạc nhiên, Triệu Chí Hào cũng nhìn người đang bước tới với ánh mắt thâm trầm cùng vẻ mặt không chào đón. Dựa vào một tên ăn hại như ông thì vẫn chưa có bản lĩnh đó đâu. Tôi e là ông liên hệ với người nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn. Sắc mặt Bạch Thu Nghiệp trở nên khó coi. Bị sỉ nhục thẳng mặt là tên ăn hại. Trường Ân, cho dù là mèo cánh hay mèo nhà bắt được chuột thì cũng là một con mèo ngoan. Quan trọng là mày, sáng nghiệp của mày bị niêm phong, đây mới là sự thật. Mày dám dùng tay tới thành phố Trường Minh của tao, lại còn dùng thủ đoạn gian xảo giải quyết lầm tại quốc. Lại còn khiến cho tên ăn hại làm hiên phải đầu hàng. Nhưng vậy thì đã sao? Trương Ân cười khinh thường. Ông thấy được bao nhiêu con chó đủ sức cắn chết chủ nhân của mình. Lão tuyết! Trương Ân một câu vô dụng, hai câu nói ông là chó, khiến Bạch Thương Nghiệp vô cùng tức giận. Bị một tên nhỏ tuổi hơn mình lăng mạ, dù khả năng nhẫn nhịn của ông có tốt tới đâu cũng không thể kiềm chế. Trường Ân, đừng trách là tao chưa cho mày một con đường sống. Mặc dù người nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn cũng ra tay, nhưng một màn này vẫn là tao sắp xếp. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời tao, giao tất cả thành quả của tập đoàn Mạc Lâm, quỳ xuống gọi tao một tiếng ông nội, tao sẽ tha cho mày một lần. Bà Thu Nghiệp, ông tới chỉ để nói những lời này. Triệu Chí Hào không vui. Bà Thu Nghiệp chẳng thèm để ý tới Triệu Chí Hào. Ông híp mắt nhìn Trương Ân. Mày không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu. Tao muốn xem vị sếp thần bí của Lâm Mạc còn có thể có những thủ đoạn gì. Thủ đoạn gì thì chắc ông chưa biết được đâu. Nhưng ông biết không? Nếu ông còn ở không mau cút á, có thể ông sẽ phải ở đây mãi mãi. Trương Ân cười với Bạch Thu Nghiệp, nhưng ánh mắt thì càng thâm sâu. Đúng như những gì Triệu Chí Hào nói, mục đích chính ông tới đây là để chọc giận và dọa nạt. Ông muốn xem thử người trong một đêm có thể giải quyết cả Lâm Tài Quốc và Lam Hiên khi đối mặt với đòn đánh trả của ông và nhà họ Nhiệm ở Nam Sơn sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng kết quả rất rõ ràng, ông không nhận phải thất vọng mà còn bị uy hiếp ngược. Bạch Thu Nghiệp tức giận nhưng vẫn nở nụ cười. Ông chỉ lia lịa vào Trương Ân. Được được được được, tao muốn xem sếp Trương đây có bản lĩnh gì. Đường còn dài, chúng ta chờ xem. Sau khi Bạch Thu Nghiệp rời đi, Triệu Chí Hào liền nhỏ giọng. Cậu Trương, có lẽ việc này liên quan tới vụ ấu họa. Trương Ân gật đầu. Từ lúc nhìn thấy Bạch Thu Nghiệp, anh đang nghĩ tới chuyện này rồi. Thông báo cho bên Phương Đại Dĩ và Cao Hưng Tùng, bảo bọn họ tăng tốc làm việc. Ở chuyện này, địa vị của vụ ấu họa hơi đặc biệt, không có dễ đối phó. Nếu đơn giản thì đâu cần phải giao cho bọn họ. Tôi không tin, vụ ấu họa không có điểm yếu chí mạng. Chỉ cần tra ra đầu mối thì có thể tố cáo tới từng cấp. Nếu thực sự không khả thi thì sẽ công bố sự thật. Trương Ân bình thản, không thể chỉ đơn giản hù dọa được. Một khi ra tay thì phải có kết quả lớn. Tôi hiểu được. Triệu Chí Hào gật đầu, vội vàng trở về sắp xếp. Chu Viên Viên siết chặt nắm đấm. Cô vừa tức giận, vừa áy náy nhìn Trương Ân. Nếu không vì tôi, anh và bọn họ cũng không phải đi tới bước đường này. Không phải chuyện đó đâu. Có vẻ rất ít người biết được thế lực của Trương Ân. Chỉ cần anh trở về thủ đô, nơi đây chắc chắn sẽ liên thủ với nhau. Nếu vậy, việc phải va chạm với Bạch Thu Nghiệp và Chu Nhân Kiệt là không thể tránh khỏi. Nếu nói tới bất trắc lớn nhất, cũng chính là gia đình họ Nhiễm ở Nam Sơn kia. Trong phòng khách nhà họ Phương, bà cụ Phương nghiêm nghị ngồi trên ghế bành. Con cháu phía dưới nhìn bà với vẻ mặt khó hiểu. Không hiểu tại sao phần lớn cổ phần nhà họ Phương đều vô duyên vô cớ chuyển nhượng cho bố con Phương Thúy Y và Phương Thiên Bàng. Khoảng thời gian này, Trương Quốc Hồng khoa tay múa chân khiến bọn họ vô cùng không vừa ý. Từ lúc nào mà gia đình tên An Hải lại có thể ngồi lên đầu của bọn họ? Ngay cả Phương Thiên Dương, đứa con thứ tư vẫn chưa kết hôn của nhà họ Phương, cũng chẳng thể hiểu nổi. Thiên Quang, Thiên Thành ở lại, con lấy ra ngoài hết đi. Mặc dù không cam lòng, nhưng họ vẫn phải ra ngoài. Mẹ, quả nhiên đúng như những gì mẹ nói. Từ sau khi Phương Tử Y tiếp nhận công việc, những hợp đồng quan trọng đều do nó giành được. Có thể nói, bây giờ việc kinh doanh của nhà họ Phương là vô cùng suôn sẻ. Những người khác vừa ra ngoài, Phương Thiên Thành lập tức cười nói. Khoảng thời gian này, ông đều quan sát vô cùng tỉ mỉ. Đương nhiên, gừng càng già càng cay. Cái thằng ăn hai Trương Ân có nằm mơ cũng không ngờ nhà họ Phương chúng ta còn có bước đường này. Bà cổ Phương lạnh lùng cười. Sau đoàn tấn công lần trước của Trương Ân, có thể nói nhà họ Phương suýt phải phá sản, tới nỗi phải bán cả chiếc BMW trong nhà, thì đủ hiểu nhà họ Phương rơi vào hoàn cảnh khốn đốn tới mức nào. Con đã nghe ngóng được chuyện Phương Tuy Y Trương Ân quyết định ly hôn, chắc cũng trong mấy ngày tới thôi. Theo những gì con thấy, hay là sau này cứ để Phương Thuy Y tiếp tục giữ chức quyền, như vậy bên phía tập đoàn Mạc Lâm hẳn nể mặt vài phần. Anh cả, anh đừng vô mừng quá sớm, kéo gậy ông đập lưng ông. Anh không lo hả? Phương Thiên Quang cười khổ. Mẹ, chúng ta chỉ là lợi dụng Phương Thuy Y. Nhà họ Phương này sao có thể giao cho người ngoài? Hơn nữa, chắc chắn mẹ đã có cách khác rồi đúng không? Đúng là chỉ có Thiên Quang hiểu mẹ nhất. Bà cổ Phương lớn tiếng cười. Bà nhìn Phương Thiên Thành. Còn cả, mẹ bảo Thiên Quang xem xét mấy hạng mục lớn. Nếu giành được hạng mục lần này, nhà họ Phương chúng ta ít nhất kiếm được 100-200 triệu. Có số tiền này trong tay, lúc đó nhà họ Phương chúng ta lại phát triển như xưa. Nếu sếp của Mạc Lâm đã để ý thì còn Thúy Y đó, thì hắn không từ chối bà hợp đồng này đâu. Lát nữa còn thông báo cho Thúy Y, báo nó hẹn gặp sếp của Mạc Lâm, rồi nhắc tới chuyện hợp đồng. Nếu sếp cố đã tuyệt sự đồng ý, chứng tỏ cậu ta để ý tới Phương Thúy Y. Chúng ta cứ tùy cơ mà ứng biến, kiếm được bao nhiêu lợi ích thì cứ lấy bấy nhiêu. Phương Thiên Thành cũng đã bắt đầu động lòng. Lần này ít nhất phải kiếm được 100-200 triệu. Vì vậy ông không nhiều lời mà tới thẳng biệt thự của Phương Thúy Y. Còn Phương Thiên Quang và bà cụ Phương thì xem lại bán hợp đồng. Chuyện lần này chỉ có ba người nhà họ Phương là rõ nhất. Chương 120. Giá tâm của nhà họ Phương. Trong biệt thự, từ khi Trương Ân chuyển ra ngoài, thì Trương Quốc Hồng liền đã chuyển vào. Mấy ngày nay có thể nói bà vô cùng đắc ý. Hơn 40 năm qua, chưa bao giờ bà thoải mái như bây giờ. Phần lớn cổ phần của nhà họ Phương đều chuyển tới tay chồng và con gái của bà ta. Còn con gái của bà coi như có công ty của mình rồi. Hiện giờ như bước đầu lập nghiệp, trước mắt có thể đi vào giai đoạn vận hành. Điều này khiến Trương Quốc Hồng cứ gặp ai là lại bắt đầu khoác lác. Hận không thể nói cho toàn thế giới. Vì chuyện này, Trương Quốc Hồng lấy thân phận mẹ của Phương Thúy Y, đe mọi người, rút vốn của Phương Thúy Y hẳn 500.000 tệ để mua cho mình một chiếc siêu xe. Thúy Y, thấy mẹ nói sao? Mẹ nói là chỉ cần con rời xa cái thằng vô dụng kia, thì cuộc sống của chúng ta khác hẳn mà. Hiện giờ con đã là tổng giám đốc rồi, bố con cũng không có vô dụng như xưa. Tất cả những điều này chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao? Trương Quốc Hồng nhìn Phương Thúy Y, nửa đùa nửa thật. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con không lấy ông chủ của Mạc Lâm. Hơn nữa chưa chắc người ta đã để ý tới con. Phương Thúy Y đặt tài liệu xuống. Dớ dẫn. Trương Quốc Hồng vội vã đi lên giúp con gái sắp xếp tập tài liệu. Con gái, dù sao thì con và Trương Ân cũng sắp ly hôn, còn bớt chút thời gian xử lý chuyện đó cho xong. Về ông chủ Mạc Lâm thì con cứ yên tâm, mẹ nhìn người chuẩn. Nếu như cậu ta không thích con, sao mà lại giúp con vậy? Nhưng người ta chỉ là hợp tác kinh doanh đơn thuần thôi mà mẹ. Sao không biết mở cái đầu ra? Mấy ngày nay, có cậu ta ra mặt, ký bao nhiêu hợp đồng con biết chưa? Có ai hợp tác mà chỉ tìm mối con? Con nghĩ coi, chắc là không đồng lòng dòng chú cố không vậy? Phương Thúy Y trầm ngâm một lát. Cô nhớ cái liếc mắt vội vàng ở tòa án. Mặc dù không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt, nhưng nhìn từ góc nghiêng và thân hình kia, thì không thấy sai vào đâu được. Còn về năng lực, mọi người đều thấy cả rồi. Điều này không cần phải nói. Một người đàn ông tài giỏi, giàu có, chỉ e không có người phụ nữ nào không động lòng. Đặc biệt là khi người đàn ông đó bày tỏ ý tốt và âm thầm giúp đỡ cho cô. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên chuông cửa. Trương Quốc Hồng nói thêm mấy câu rồi vội vàng chạy ra mở. Ôi, đây chẳng phải là Phương Thiên Thành của nhà họ Phương. Sao có thời gian rảnh tới nhà chúng tôi vậy? Trương Quốc Hồng nhìn thấy người tới là người của nhà họ Phương, thì liền nói với giọng chua chát. Phương Thiên Thành vội cười trừ. Em dâu, dù sao thì mọi người cũng là con của mẹ. Cô cũng thấy thành ý của mẹ rồi còn gì. Cổ phần đều đã chuyển cho em ba rồi. Chúng ta là người một nhà thì hà tất nói lời xa lạ vậy? Trương Quốc Hồng hài lòng gật đầu. Thái độ này của Phương Thiên Thành khiến bà có thể chấp nhận được. Anh vào đi. Tế tìm Thúy Y nhà chúng tôi có việc gì? À, có mấy hợp đồng cần cháu Thúy Y ra mặt chút mà. Tới lúc đó chắc chắn là kiếm không ít đâu. Tiền đều của nhà cô. Phương Thiên Thành lấy bản hợp đồng giơ về trước mặt của bà ta, nhỏ giọng. Ít nhất thì cũng có thể kiếm được 50 triệu tệ tới 80 triệu tệ. Trong lòng Trương Quốc Hồng thấy rùng rẩy, vội rót nước cho Phương Thiên Thành, rồi gọi Phương Thúy Y. Phương Thúy Y ngồi xuống nhìn hợp đồng, cau mày. Bác cả, mấy ngày nay tập đoàn Mạc Lâm ký cho chúng ta không ít hợp đồng, giờ lại lòi ra ba bản. Hơn nữa giá trị lớn như vậy, người ta chắc là không có đồng ý đâu. Thúy Y, vậy là cháu hồ đồ. Thứ nhất, Mạc Lâm có thực lực như vậy, chỗ này căn bản không là gì với họ. Thứ hai, lẽ nào cháu không muốn thử xem ông chú Mạc Lâm có thực sự thích cháu hay không? Mà ba cái hợp đồng này, ký thì nửa đời còn lại của bố mẹ cháu không cần lo không có tiền tiêu. Hơn nữa, chúng ta đâu có bắt buộc phải ký được. Cháu chỉ cần hỏi ông chủ có muốn gặp mặt nói chuyện hay không. Nếu như bàn chuyện thành công thì chứng tỏ ông chủ Mạc Lâm để ý tới cháu rồi. Còn nếu như không được thì chúng ta cũng đâu có mất cái gì. Thúy Y, đồng ý về đề nghị của bác con đi. Trương Quốc Hồng lập tức lên tiếng. Bà quan tâm là thái độ của ông chủ Mạc Lâm với Phương Thúy Y. Kể cả không có hợp đồng này, không có nhà họ Phương, mà chỉ cần Phương Thúy Y có thể gả cho ông chủ Mạc Lâm cũng đã đủ. Đây là lý do mấy ngày nay Trương Quốc Hồng như lên một tầm mới. Có cây đại thụ như vậy thì ai còn thèm để ý tới nhà họ Phương nhỏ bé kia. Đúng đó. Thúy Y, cháu nghĩ kỹ đi. Kể cả là về ngôi nhà nhỏ của cháu, chúng ta chỉ thương lượng với họ chút thôi chứ chẳng có gì quá đáng. Bác đi trước nha. Bác đợi tin từ cháu. Thiên Thành, anh cứ yên tâm, Thúy Y sẽ đồng ý. Trương Quốc Hồng trực tiếp lên tiếng giúp con gái. Còn Phương Thiên Thành khóe miệng lộ ra ý cười, chứ không để ý tới việc Trương Quốc Hồng trực tiếp gọi tên của ông ta. Chỉ cần có được lợi nhuận thì đừng nói là gọi thẳng. Kể cả bảo nhà họ Phương là ông là bà thì nhà họ Phương cũng không có ý kiến. Mẹ! Phương Thúy Y bất mãn nhìn Trương Quốc Hồng. Đứa con gái ngốc này, lo cái gì? Mẹ gọi điện hỏi giúp con là được. Nếu ông chủ tập đoàn Mạc Lâm đồng ý, thì tuần này dứt khoát với Trương Ân luôn. Trương Quốc Hồng mừng thầm ở trong lòng, cầm điện thoại gọi tới số văn phòng của tập đoàn Mạc Lâm. Trong văn phòng tập đoàn Mạc Lâm, đám người Trương Ân, Triệu Chí Hào, Cao Hưng Tùng đều ở đây. Họ đang thảo luận đối sách chống lại nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn và Vu Ấu Hoa. chỗ Bạch Thu Nghiệp thì bọn họ không quá để ý. Lúc này chuông điện thoại gấp vang lên. Triệu Chí Hào quét nhìn số, cười. Ơi cậu Trương, vợ cậu gọi điện kìa. Nói xong Triệu Chí Hào nhận điện thoại. Ông rất tận tình với việc của nhà họ Phương. Thứ nhất vì Trương Ân dặn, thứ hai ông cảm thấy rất là thú vị. Alo, tôi là Triệu Chí Hào, tổng giám đốc của tập đoàn Mạc Lâm. Ở chuyện này tôi không quyết định được, tôi phải xin ý kiến bên trên đó. Triệu Chí Hào che loa điện thoại đi. Trương Quốc Hồng gọi điện nói, con gái bà ta có mấy dự án, muốn gặp mặt cậu để nói chuyện. Hy vọng cậu đồng ý nha. Đồng ý với bà ta đi. Lần này chắc tới lúc thú vị. Triệu Chí Hào gật đầu rồi trả lời. Tiếp tục nói tới việc phát triển trong tương lai. Còn Cao Hưng Tùng cũng điều tra một số chứng cứ vi phạm pháp luật và kỷ cương rồi đặt trước mặt Trương Ân. Sau khi Trương Quốc Hồng nhận được thông tin chính xác, lập tức dẫn Phương Thúy Y tới nhà họ Phương. Lần này bà tới vô cùng ngạo nghễ. Trong phòng không ai khác, chỉ có cả nhà Phương Thiên Quang. Bọn họ rất ăn ý đón tiếp Trương Quốc Hồng, khiến bà cảm thấy đắc ý. Thúy Y nhà tôi vất vả lắm mới thuyết phục được ông chủ cũ. Thậm chí ông ấy còn phải bay từ nước ngoài về. Trong lòng nhà họ Phương chấn động, bọn họ không biết Trương Quốc Hồng tự bịa ra, còn bà cụ Phương lại dày đặt những suy nghĩ. Như này thì vô cùng có lợi cho bà ta, chẳng phải bà ta muốn như vậy hay sao? Bà cụ Phương cười ha hả, vội vàng nói. Thủy Y, cháu gái ngoan của bà, mau, mau lại ngồi, đúng là vất vả cho cháu quá. Không biết cuộc gặp này bao giờ mới diễn ra. Lúc đó, cháu đừng có xung đột gì với ông chú cố nha. Mấy ngày nay, Phương Thúy Y cảm thấy không được tự nhiên khi bà cụ Phương nhiệt tình với mình. Nhưng niệm tình máu mủ tình thân, cô vẫn nói. Dạ, 5 giờ chiều nay. Vậy thì tốt. Quốc Hồng, con ở lại nói chuyện với mẹ. Thiên Quang, mấy người giúp Thúy Y xem lại chi tiết trong hợp đồng. Tới lúc đó ra mặt cùng với Thúy Y. Con bé toàn quyền phụ trách. Mấy người trợ giúp là được. Chúng con biết rồi mà. Phương Thiên Quang gật đầu. Trong lòng cười lạnh khi thấy Trương Quốc Hồng đang đắc ý. 5 giờ chiều, trong phòng họp của tập đoàn Mạc Lâm chật kín người. Phương Thúy Y dẫn theo mấy người Phương Thiên Quang ngồi ở bên cạnh. Trong lòng cô rất lo lắng. Cô không biết nếu như ông chủ Mạc Lâm thật sự làm vì mình, tới lúc đó anh ta cầu hôn thì mình có nên đồng ý hay không? Nếu như không đồng ý, chắc chắn khiến người ta nói là vong ân bội nghĩa. Đến lúc đó không còn được họ giúp thì cô rất bất lực với những thế lực ở tỉnh An Hoa. Còn đám người Phương Thiên Quang ngồi phía sau liếc mắt nhìn nhau rồi lấy một văn bản khác ở trong túi tài liệu. Cuối cùng 5 giờ 10, cửa phòng họp được mở ra. Đi đầu là đám vệ sĩ, sau là Trương Ân đeo khẩu trang chậm rãi bước vào. Triệu Chí Hào thì đi sau một bước. Ông chủ cũ, tổng giám đốc Triệu. Chào ông. Ông chủ cũ, tôi là Tiểu Triệu của tập đoàn Phúc Vinh. Sau này mong ông giúp đỡ nhiều hơn. Ông chủ cũ, tôi là Tiểu Mã của tập đoàn Đại Khánh. Rất vui được gặp ông. Trương Ân và Triệu Chí Hào vừa vào, một số ông chủ đã đổ xô tới. Những người này bên ngoài đều có chút danh tiếng. Giờ tự hạ mình, xưng với Trương Ân đều thêm chữ Tiểu. Đám người Phương Thiên Quang không bình tĩnh được như thế. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn về sự thần bí của ông chủ Mạc Lâm. Không ai biết gì về tuổi tác, sở thích, tên thật. Điều này càng tăng thêm sự huyền bí của tập đoàn Mạc Lâm. Đám vệ sĩ ngăn mấy ông chủ kia ở bên ngoài ba bước. Còn Triệu Chí Hào đi theo ngay sau lưng Trương Ân, ngăn đám sốc nổi làm càng xông vào. Mọi người ngồi cả đi, không cần quá dự lễ. Trương Ân ngồi ở vị trí chính rồi thản nhiên nói. Lúc này mọi người mới vội vàng tìm chỗ của mình, nhưng ánh mắt không rời khỏi Trương Ân. Phương Thúy Y thì âm thầm quan sát người được gọi là ông chủ cổ. Anh vẫn giống như hôm đó, đeo khẩu trang chỉ lộ ra 1/4 khuôn mặt. Ánh mắt bình thản, khiến người ta có cảm giác rất thần bí, khiến họ không kìm nổi mà muốn tìm hiểu và thăm dò. Trương Ân tới, phòng họp cũng trở nên yên tĩnh. Khi anh chưa lên tiếng thì không ai dám phát biểu ý kiến trước, kể cả việc tối qua tập đoàn Mạc Lam mới bị điều tra và niêm phong.